Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, khiêu chiến. Rốt cầm kiếm mà đứng, trên mặt không vui không buồn. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào cái này cực kỳ trạng thái kỳ diệu. Lần trước lóe lên một cái rồi biến mất, lần này cần thật tốt cảm thụ một chút. Phảng phất trong thiên địa tất cả đều triệt để yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ còn lại tiếng tim mình đập. Đây chính là vạn vật chi hô hấp sao? Rốt trong lòng dâng lên một vòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất tại trạng thái này bên trong, cả người cảm xúc ý thức đều cao độ ngưng tụ, rất khó bị những nhân tố khác quấy nhiễu. Trước đó đem tâm thần đều hội tụ tại trảm kích bên trên, cho nên mới có thể đem hòn đá màu đen chặt đứt. Thử một chút cái khác, hắn bắt đầu thử nghiệm, đem tâm thần tập trung ở cái khác vật thể phía trên. Tựa hồ nghĩ nghĩ lại, có thể nghe được đầu gỗ, hòn đá, mặt đất hết thảy, tiếng hít thở. Cái này tựa như là Haki Kenbunsoku. Rốt trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hoài nghi. Loại cảm giác này cùng Kenbunsoku miêu tả thực sự quá mức tương tự. Hắn đang muốn tinh tế thể ngộ thời điểm, ngoại giới đột nhiên truyền đến từng đợt khó có thể tin tiếng kinh hô. Bởi vì ghi chép thành viên đem Rốt thành tích tổng hợp, nói ra Rốt có tư cách trở thành quân cách mạng quân dự bị sự tình. Hắn đạo lực giá trị là 249. Cái này cũng không yếu. Tại lần này thông qua người bên trong, tính được là trung du. Làm sao có thể? Không đúng sao? Mọi người tự nhiên khó mà tin được. Một mảnh xôn xao. Rốt tố chất thân thể khảo thí, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Theo lý thuyết thành tích như vậy, không có khả năng có được cao như vậy đạo lực giá trị mới đúng a. Nếu không phải Rốt thân phận ai cũng rõ ràng, bọn hắn cũng hoài nghi có người làm bộ. Đám người nói thầm, cũng không có ai trước mặt mọi người đưa ra chất vấn. Dù sao đợi chút nữa chính là thực chiến khảo thí, luôn có người sẽ đối với thực lực không rõ Rốt đưa ra khiêu chiến. Đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Về phần cái kia đứt gãy hòn đá màu đen, không có tận mắt nhìn thấy, căn bản liền sẽ không có người cảm thấy là Rốt làm. Rốt đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Hắn từ trạng thái chuyên chú lui ra ngoài về sau, liền tại ngoài sân rộng vây tìm cái băng ghế đá, ngồi xuống, bắt đầu dư vị vừa vặn cái kia ngắn ngủn một lát trải nghiệm. Trải qua lần này bạo phát thức trải nghiệm, Rốt đối với vạn vật chi hô hấp có một ít chính mình lý giải. Lần sau chuẩn bị sẵn sàng, cần phải có thể trực tiếp tiến vào. Đây chính là kiếm thuật sở trường, cái thiên phú này điểm mạnh. Phàm là kiếm thuật tương quan đồ vật, hắn đều có thể rất nhanh học được, cũng nắm giữ. Lúc này, Koala đi tới, thấp giọng cười nói, ngươi thế nhưng là để cho ta lấy làm kinh hãi đâu. Vừa vặn lâm trận bạo phát mà thôi, bình thường ta có thể làm không đến. Rốt lắc đầu, vậy cũng rất lợi hại. Cái này thế nhưng là kiếm hào mới có thể lĩnh ngộ trảm sắt áo nghĩa. Xem ra kiếm thuật của ngươi thiên phú rất cao a. Koala cười tủm tỉm nói, đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đó là đương nhiên, Rốt ánh mắt lóe lên, cười nói, ngươi biết dao giải phẫu sao? Ta dùng cái kia dùng đặc biệt ổn, rất tinh chuẩn, sau đó ta tiếp xúc đến kiếm thuật, mới phát hiện chính mình thật phi thường thích hợp kiếm thuật. Nhẹ nhõm liền học được, bất luận như thế nào, đem quy tội trên thiên phú là được, dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Thiên phú, Koala vốn cũng không có quá mức hoài nghi, chỉ là theo bản năng hỏi thăm, nàng đạt được một cái có thể tiếp nhận đáp án về sau, liền không tra cứu thêm nữa. Cẩn thận một chút, đợi chút nữa khẳng định sẽ có người khiêu chiến ngươi. Trước sau không đối ứng thành tích, nhất định sẽ có người khiêu chiến. cái gọi là thực chiến khảo thí, kỳ thật cũng không phải khiến rốt những thứ này đạo lực giá trị hợp cách người đối chiến, mà là cho đạo lực giá trị không đủ 200 người. Một cái cơ hội, một cái khiêu chiến rốt đám người cơ hội, đạo lực giá trị dù sao không thể đại biểu sức chiến đấu. Nếu có thể chiến thắng, tự nhiên cũng có được trở thành quân dự bị tư cách. Trước đó Koala cảm thấy Rốt có thể trở thành quân dự bị, cũng là bởi vì thực chiến khảo thí, kiếm thuật am hiểu nhất công phạt là kỹ xảo thăng hoa. Chiến đấu là nhất làm cho người kiêng kỵ tồn tại, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Rốt yên lặng nhẹ gật đầu, lại cũng không để ở trong lòng. Nếu là liền những thứ này liền diễn viên quần chúng cũng không tính người, đều đánh không lại, hắn vẫn là sớm một chút tìm khối đậu hũ đụng chết đi. Rốt là nửa đường cắm vào, bởi vậy tại hắn khảo thí xong, rất nhanh đạo lực khảo thí liền kết thúc. Thông qua nhân viên danh sách hiện đã công bố, như vậy, tiếp xuống chính là thực chiến khảo thí. Koala thanh âm đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, liên tiếp thanh âm chính là vang lên. Ta, Eder, khiêu chiến Rốt. Ta, Liver, khiêu chiến Rốt. Ngoặc kép chấm chấm, bất thình lình một màn, để Koala đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao nhiều người như vậy? Nhưng nghĩ lại, nàng liền hiểu được, không khỏi bật cười. Đạo lực giá trị mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu, nhưng cũng có thể phản ứng ra rất lớn bộ phận. Dĩ vãng thực chiến khảo thí, không có quá nhiều người lựa chọn khiêu chiến. Muốn khiêu chiến cũng là khiêu chiến những đạo đó lực 200 số không mấy tồn tại. Nhưng Rốt không đồng dạng, tất cả mọi người tận mắt thấy. Tại khảo sát thể năng bên trong, Rốt chỉ có lực lượng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Cái khác tốc độ, kháng đòn các thân thể tố chất đều rất bình thường. Có lẽ vũ khí nắm giữ mạnh điểm, nhưng lại có thể mạnh đến mức nào? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bỏ qua lần này, sẽ phải đợi thêm một năm. Bởi vậy tất cả mọi người cướp cùng Rốt chiến đấu. Mỗi một cái thông qua người có thể chỉ có 3 lần bị khiêu chiến cơ hội. Nhìn xem một màn này, còn lại thông qua khảo nghiệm các thiếu niên thiếu nữ, đều dùng khóe mắt liếc qua Rốt, chờ lấy chê diễu. Đạo lực giá trị vừa vặn hợp cách, 200 ra mặt mấy vị kia, thì là nhẹ hằng thở ra. May mắn Rốt ở phía trước đỉnh lấy, lần này đạo lực giá trị tiếp cận 200 tồn tại cũng không ít. Nếu như bọn hắn tiếp nhận khiêu chiến lời nói, không chừng liền sẽ lật thuyền. Thật phiền phức, trong đám người, Rốt nhếch miệng, quá vô danh cũng không tốt. Xem ra, tất yếu đề cao một chút tồn tại cảm. Từ trong đám người đi ra, Rốt cầm luyện tập kiếm, chậm rãi đi vào phía trước, quét mắt đối diện từng cái vô cùng kích động các thiếu niên. Rốt trầm mặc dưới, quyết định thật tốt làm kinh sợ bọn hắn. Các ngươi là từng cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường lửa nóng cảm xúc hơi chậm lại, sau đó xôn xao. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cái này hơi có vẻ gầy gò thiếu niên áo trắng, phảng phất nhận thức lại hắn. Ta tới trước, những người khác còn ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời tiến lên trước một bước, đi vào trong sân. Hỗn đàn, lại bị Eder ra hỏa này vượt lên trước. Liver bọn người lấy lại tinh thần, cũng không khỏi có chút ảo não, mà Eder thì có chút dáng vẻ đắc ý, phảng phất đã chiến thắng Rốt, trở thành quân dự bị đồng dạng. Thật có lỗi à, Rốt bác sĩ, ta cũng phải trở thành quân dự bị. Eder ngữ khí có chút tật náy, vẻ mặt lại cực kỳ kiên định, hiển nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, cho dù hắn đã từng cũng tại Rốt thủ hạ đã chữa tổn thương. Thắng ta ngươi dĩ nhiên chính là quân dự bị. Rốt cầm kiếm mà đứng,